Chương 34, phân biệt. Kỳ thật căn bèn không có rộng bao nhiêu, đây là lời nói thật. ANLEI hải hải đồ phía trên miêu tả, tại gờ răng lại nạ cùng tân thế giới hai bên căn bèn trên cơ bản là thẳng tắp, cũng không biết là thế nào hình thành, dù sao một mặt một đầu. Có lịch sử ghi chép đến nay, cái này căn bèn vẫn tồn tại. ANLEI hải quân hải đồ phía trên ghi chép, căn bèn độ rộng là thống nhất, đều chỉ có 700 trong biển. Một trong biển đại khái tương đương với 1.8 cây số nhiều một ít, cũng liền tương đương với 1.300 cây số mà thôi. Nếu như đây là một đầu đường cao tốc, nếu như nửa ngày thời gian liền lái đến. Nhưng thời đại này thuyền nhanh, ha ha đi hải thuyền này là trung tướng cấp bậc thuyền. Trong hải quân tính rất nhanh, mỗi giờ có thể chạy 15 tiết tả hữu, nếu như bộc phát, thuận gió lại thuận dòng tình huống dưới, có thể lên tới 25 tiết. Thì như nói từ hải quân bản bộ đi NES Lobby hay là lớn ngục giam thời điểm, liền có cao như vở ơ ý thuyền nhanh, lúc bình thường là không có. Trên mặt biển tuần hành tốc độ chỉ có 15 tiết, mà tại căn bèn ở trong sẽ xuống đến 12 tiết. Một tiết chính là một trong biển, một giờ chạy 12 trong biển, cái này hết thể 700 trong biển. Liền xem như một mực chạy cũng phải chạy 58 giờ nhiều, huống chi còn muốn cuốn đảo, cuốn chỗ nước cạn loại hình. 3 ngày thời gian lái ra cẩn bèn, đây là rất bình thường. 3 ngày này, kỳ thật người trên thuyền đều rất ngột ngạt, một là không có gió, làm sao đều cảm giác có chút buồn bực hoảng, hai cũng là bởi vì hải vương. Hải quân dưới thuyền dán hải lâu thạch, nói cách khác dựa vào cảm giác hải vương sẽ đem thuyền này xem như biến ca một bộ phận, cũng sẽ không chủ động tập kích bọn họ, liền cũng chỉ có một chút hải vương là tương đối ra, bọn hắn luôn yêu thích đến thử một chút. Tại hải bọn hắn tiến vào căn bèn ngày thứ 3, liền có một con hải vương tập kích thuyền của bọn hắn, mặc dù trực tiếp bị hải một đao trẻ làm hai, đồng thời còn làm thành nhục đến ăn, nhưng vẫn là đem người trên thuyền bị hù quá sức, đến mức những ngày này bọn hắn vẫn luôn có một ít sợ mất mật. Bất quá tốt, hiện tại cuối cùng là đến Tây Hải. Nhưng đến Tây Hải về sau, kỳ thật cũng chính là muốn nói lúc chia tay. Hải trên thuyền thời điểm liền đã cùng Louis nói qua, hắn cũng không phải là bảo mẫu, cho nên đến Tây Hải về sau, hắn liền sẽ đi tìm một cái hải quân phân bộ, sau đó tìm một chiếc thuyền trở về bản bộ. Về phần những người này, hải sẽ lưu lại phần lớn trên trời kim cùng đồ ăn, để bọn hắn tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu, mặc dù Louis rất không nỡ hải, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Hai đại nhân, ngài thật phải đi A theo thuyền tiến vào Tây Hải, lúc buổi tối mọi người để ăn mừng không còn như vậy kiềm chế. Còn cố ý làm một cái tiệc rượu, trải qua những ngày trung đụng này, những người kia cu nở dê không còn sợ hãi ỉnh dịt, nhưng ỉnh dịt rõ ràng còn có một số sợ hãi các nàng, hiện tại ỉnh dịt duy nhất không sợ khả năng cũng chỉ có hải. Mà tại tiệc rượu tiến hành đến một nửa thời điểm, Louis cầm chén rượu đi tới, có chút không bỏ được nhìn xem hải nói. Thật tốt dẫn đầu bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, các ngươi không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy đụng phải ta. Nếu như lại đụng đến bắt nô đội hay là hải tặc, phải nhờ vào các ngươi. Nhìn xem Louis trong mắt không bỏ, hải lại cười vỗ một cái, sau đó bình thản nói. Kia là đương nhiên, đại nhân, ta nhất định sẽ liều mạng ta cái mạng này bảo vệ bọn hắn. Nghe được hải nói như vậy, Louis cu nở dê đem hung miệng đập vang động trời, một mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, lúc này mới đúng a lần nữa cho hắn một quyền, hải cũng cười đem mình trong chén bia uống cạn sạch. Sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, hôm nay thật đúng là một cái thời tiết tốt ra tiệc rượu mở đã khuya, không ít người đều uống nhiều quá, sau đó bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau lấy tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, trong bất chi bất giác, mặt trăng đã bỏ tới thuyền phía trên, mà theo một trận tiếng động rất nhỏ, hải cùng ỉnh dịt không biết lu cờ na ho đã hạ thuyền. Bọn hắn lên một chiếc thuyền này bên cạnh lớn nhất thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ mấy ngày nay, hai một mực tại để cho người ta cải tạo, mặc dù còn là lớn như vậy, nhưng ít ra đã có thể trên mặt biển khẳng đi, theo hải cùng ỉnh dịt đi tới trên thuyền, thuyền nhỏ cu nở dê hướng về nơi xa từ từ lái đi. Mà lúc này tại cái này thuyền nhỏ trong khoang thuyền, hải cu nở dê đang kiểm tra lấy thư mà hắn cờ ân nở hải lần này y nguyên chuẩn bị rất đầy đủ, hải đồ, hệ thơ mạn hò sơ, rất nhiều ăn, nước ngọt, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất. 300 triệu bờ lì tiền giấy. Hải mặc dù không phải một cái tham tiền người, nhưng không có người sẽ ngại nhiều tiền, nhất là hải hiện tại vẫn là một cái đứng đắn kẻ nghèo hèn. Ngẫm lại về sau trở lại hải quân bản bộ, hắn không chỉ có muốn nuôi mình, hắn còn muốn nuôi ỉn gì đâu, cầm chút tiền cũng là tất nhiên. Hắn cũng không có cảm giác có chỗ nào không đúng, dù sao cũng là hắn cứu được những người kia mệnh, mà trên thuyền kia tiền, ấn ly tới nói cũng đều là hắn. Hắn có thể cho bọn hắn lưu lại 17 ước bờ ly đồ vật cùng tiền, liền đã rất hào phóng được không liên tục xác nhận đồ vật đầy đủ mình cùng ỉn dịt ở trên biển đi thuyền một tháng về sau. Hải mới thả mặt sở xỉ tạ đến, vừa quay đầu lại, hắn liền thấy buồn ngủ mơ mơ màng màng ỉn dịt. Ỉn dịt mặc dù rất lớn, nhưng không thể không thừa nhận, cô gái này dài đúng là đẹp mắt. Không nói những cái khác, chỉ là nàng cái này dài giống, chỉ cần trở lại địa cầu, hướng kia vừa đứng. Nàng chính là nhất nhất nhất đứng đầu nhất lưới đỏ, gương mặt kia, thật nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ, trên cơ bản chính là các lớn cả hình bệnh viện ở trong tiêu chuẩn nhất khuôn mẫu. Mà ngoại trừ mặt bên ngoài, trên người nàng cái khác bộ phận, cu nở dê vô cùng hoàn mỹ. Da trắng bạch làm cho người giận sôi, cánh tay, chân đều thuộc về loại kia đẹp đặc biệt, dài nhỏ hình, nếu như không cân nhở ở cờ kia một đầu cánh tay liền có hải đồng dạng lớn. Về phần kia hai cái không thể miêu tả tồn tại, hải cu nở dê nhìn qua không chỉ một lần, nếu như nàng hình thể thu nhỏ đến một mẹ tờ bảy tả hưu, đoán chừng cái kia loại hình hẳn là dê hay là cấp e khác, mà bây giờ nàng lớn như vậy cái, kia hai cái, khụ khụ, có chút nhỏ kinh khủng ha chủ nhân, ngài bận rộn hết à có thể là cảm thấy hải đang nhìn nàng, ỉn dịt ngáp một cái, sau đó một mặt mê mang ngồi dậy. Ừm, đã làm xong. Ngủ đi đối ỉn dịt nở nụ cười, hai liền đứng lên, bất quá sau khi đứng dậy hắn lại đột nhiên ở giữa ngây dại bởi vì hắn phát hiện, cái này thuyền, dường như, quá nhỏ một điểm thuyền này nguyên bản là cứu sống thuyền đuổi, cho nên cái này thuyền có một cái buồng nhỏ trên tàu, phòng điều khiển QNZ tại cái này, nhà kho QNZ tại cái này, đương nhiên, phòng nghỉ QNZ ở đây. Hai trước kia chỉ mới nghĩ lấy làm sao cải tạo. Dù sao hắn trên thuyền là cùng ỉn dịt tách ra ở, cho nên hắn đem quên đi còn muốn cách một gian. Hiện tại, dường như có chu tờ lúng túng A quyển tiểu thuyết này bên trong trên cơ bản không có quá nhiều bản gốc đồ vật, nhưng phạm là nguyên tắc bên trong có, đều theo lấy nguyên tắc ở trong viết. Kiến văn sắc ba khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, đằng sau sẽ có kỹ càng giới thiệu, nhưng trên cơ bản là chia làm hai cái chi nhánh. Mà lại có được kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ củ hạ kỳ người, là có thể che giấu mình không bị người khác kẻ bùn sổ củ phát hiện, nguyên tắc ở trong cu nở dê để cập qua. Thiên Long Nhân sở dĩ như vậy châu bức, một là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy quốc bảo, là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng rất có thể là thiên vương. Tiếp theo chính phủ không giảm mặt người có rất nhiều có được đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, cũng là nguyên tắc ở trong nói tới, mặc dù không phải toàn bộ. Nhưng là QNZ có rất lớn một bộ phận là viết đồng nhân tiểu thuyết, có thể gia nhập một chút tác giả tư tưởng, nhưng phần lớn vẫn là phải ANLEI nguyên tắc tới, mà không phải ngươi cho rằng thế nào nên thế nào, hay là gia nhập thế giới khác thế giới quan. Nếu như muốn như thế viết, ta không bằng đi viết bản gốc đô thị, mỗi cái thế giới quan đều không giống nhau. Xin đừng nên áp đặt thế giới khác thế giới quan hay là của cá nhân ngươi ý nguyện đến trong sách. Quyển sách này là một bản tương đối thuần chính vua hải tặc tiểu thuyết, mặc dù về sau sẽ gia nhập một chút thế giới khác kỹ năng, nhưng là thế giới này nguyên bản thế giới quan là sẽ không cải biến. Hải tặc chính là hải tặc, nó sẽ không thay đổi thành hồ ca, tử thần, dơ dạ gồng bản, có mái loại hình, về sau sẽ đi hay không những thế giới này không rõ ràng, nhưng thế giới quan cùng nguyên tắc thống nhất, đây là ta viết sách nguyên tắc.